Hắc đạo vương hậu nữ nhân, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Chương 238, Đại tẩu nhĩ hảo 4, cóc truyện audio.com. Tiểu hoàng kim khinh bỉ ngửa đầu, không để ý tới Phong Vân. Một việc còn con như thế này, hết thảy xử lý trong nháy mắt. Phong Vân lúc này mới bắt đầu đánh giá lại địa phương nơi nàng đang đứng. Một gian mật thất ngăn nắp, trong phòng chỉ có một bàn cùng 4 ghế, trên vách tường treo một ít tranh ảnh của các quái vật đủ dạng, nhìn qua có vẻ âm trầm. Không gian chuyển hóa thần khí, hư cầm lấy khẽ đảo qua 4 phía, tiểu hoàng kim đột nhiên cầm một khối giống như ngọc lưu ly trên bàn, ném cho Phong Vân. Phong Vân tiếp được không gian chuyển hóa thần khí, hẳn là thứ này đã đưa nàng đến đây. Đi đi lại múa may 2 vòng, không biết phải làm gì cũng không biết dùng như thế nào. Tiểu hoàng kim thấy vậy thản nhiên nói. Đây là thần khí, ngươi trình đâu mà dùng. Phong Vân tuy rằng là nhất cấp linh hoàng, nhưng nàng không có đủ linh lực để có thể phá vỡ thần khí giam cầm này này, hay có mà không dùng được. Phong Vân nghe vậy thì không nói gì nữa, trực tiếp đưa vào châm tai để lưu trữ. Không dùng được, hu hu, thời điểm ta muốn, luôn luôn không dùng được là sao? Đúng là cần phải rèn luyện thêm tương đương cách chương.